ngày đó sao quá nông nổi bồng bột, để rồi cho ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net